Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chōkazugan no Jutsu. 3 ngày chớp mắt đã quá, coi như là ở rời đi lúc, Oguri Jin cũng vẫn cứ không nhớ lại đến Asui cùng Samui là ai. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn phát hiện trên người hai người tài năng. Cùng hắn chakra lượng so ra, hai người này chakra lượng liền muốn nhiều hơn. Hai người tuy rằng một cái 7 tuổi, một cái 8 tuổi, thế nhưng chakra lượng đã hơn xa với phổ thông hạ nhẫn. Tuy rằng còn không đạt tới hắn hiện tại trung nhẫn chakra lượng, nhưng là cùng nguyên chứ trong manga Sasuke loại kia muốn dùng loại nào cấp C hỏa độn hay dùng loại nào cấp C hỏa độn, ít nhất có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng 4-5 cái cấp C nhẫn thuật, một cái cấp B nhẫn thuật trái phải. Uchiha Sasuke chakra lượng thiếu, chỉ có điều là đối lập với cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto mà nói. Trên thực tế ở chakra trên, Uchiha Sasuke vẫn là ninja bên trong người tài ba. Hắn đến thượng nhẫn cấp bậc sau, chakra lượng vượt xa Kakashi. Tương tự với Chidori hoặc là Chidori Izo, Chidori Nagashi loại hình cấp A nhẫn thuật hắn có thể phóng thích mấy cái không lộ vẻ mỏi mệt. Mà ở hạ nhẫn giai đoạn thời điểm hắn hào hỏa cầu chi thuật cùng phượng tiên hỏa chi thuật loại hình hỏa càng là không cần tiền đồng dạng, cùng hắn loại thiên tài này tại hạ nhẫn thời kỳ lóa mắt biểu hiện so ra. Oguri Jin hạ nhẫn thời kỳ chỉ có điều có thể sử dụng hai cái cấp C nhẫn thuật thôi. Đúng, hắn liền cấp B nhẫn thuật đều không dùng được. So với hắn, Samui tỷ đệ hai người không thể nghi ngờ là Sasuke cái cấp bậc đó thiên tài. Trừ bỏ không có Seragon bên ngoài, hai người chakra lượng cùng Sasuke không phân cao thấp, nhưng ở thể thuật tu hành trên, hai người cũng đã đem Sasuke cho xa xa văng ra ngoài 108.000 dặm xa. Không chỉ là Sasuke, Oguri Jin dám cam đoan, hai người ở thể thuật phương diện tu hành đã vô hạn tiếp cận Rock Lee. Có khoa học căn cứ đạt nhân tu hành cùng không có bất luận cái gì sức lực, chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể thể thuật tu hành vẫn có trên căn bản không giống. Thật giống như Maito Gai chỉ biết mình tương lai cực hạn ở chỗ bát môn toàn mở. Thế nhưng hiện tại Samui tỷ đệ lại biết mục tiêu của chính mình ở chỗ đạt nhân. Mà đạt nhân trước, bọn họ còn muốn luyện tập chính mình khi khống chế cùng thả ra. Bất kể nói thế nào, 3 ngày xác thực làm cho các nàng chậm rãi nhập môn. Chakra tu luyện nương theo võ thuật tu hành trở nên đơn giản. Đối với chakra tới nói, từ thân thể người 130 triệu cái trong tế bào, từng cái tế bào thu lấy thân thể năng lượng, còn có chính là tinh thần năng lượng, mà võ thuật tu hành đối với tinh thần cùng thân thể là song trọng rèn luyện. Điều này cũng dẫn đến bọn họ chakra lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Chakra dung lượng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Oguri Jin thân thể bình thường ở liền là ngộ tính của hắn cực cường. Thế nhưng ở chakra lấy ra trên tốc độ làm sao cũng không sánh bằng những ninja cấp thiên tài này. Hắn chakra lấy ra tốc độ cùng lấy ra lượng đều chỉ có điều là bình thường ninja trình độ. Tiếp cận Iruka, nói cách khác nếu như không phải hắn đầu não xuất chúng lời nói, hắn kỳ thực liên đội trưởng đều làm không được, mà chakra lấy ra tốc độ cùng lượng ở trong chiến đấu lại là vô cùng trọng yếu một khâu. Đây là trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu một khâu. Hai đứa bé dĩ nhiên ở trong vòng 3 ngày cũng đã ở phương diện này đuổi theo Oguri Jin. Nếu như không phải Oguri Jin ban đầu mục tiêu chính là nhẫn thể thuật cực hạn lời nói, e sợ tâm thái của hắn sẽ rất mất cân đối. Hắn rất rõ ràng chính mình nhược điểm ở nơi nào. Hắn chakra lượng quá ít, ban đầu liền ít hơn bình quân ninja. Tương lai muốn thăng cấp cao cấp nhất ninja, e sợ chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. một cái là đem một cái vĩ thú phong vào thân thể của chính mình bên trong. Một lần để cho mình theo chakra khan hiếm giả biến thành chakra quái vật. Một con đường khác lại là đem chính mình điểm ấy chakra phát huy lợi dụng đến mức tận cùng. Dùng ít nhất chakra phát huy ra sức tấn công mạnh nhất đến. Mai Tô gai bát môn độn giáp cho đi thể thuật lưu các ninja cấp cho rất lớn cổ vũ. Để bọn họ biết nhẫn thể thuật cực hạn đến cùng ở nơi nào. Oguri Jin theo trên sàn gỗ đứng lên, vỗ vỗ cái mông của chính mình. Được rồi, hiện tại vân ẩn thôn ninja hẳn là triệt gần đủ rồi. Ta cũng là thời điểm hẳn là đi rồi. Hắn để Samui cùng Asui kinh hãi. Cứ việc chỉ có điều là 3 ngày. Thế nhưng sự chỉ điểm của hắn để cho 2 người tăng nhanh như gió. Người bình thường sẽ đối mang đến cho mình chỗ tốt đồ vật mà sản sinh cảm tình. Một khi sản sinh cảm tình sẽ đối Oguri Jin rời đi lưu luyến. Hắn đối với 2 người khẽ mỉm cười. 2 tay giơ giơ. Sau đó 2 cái con dao liền chém ở cổ 2 người trên. Tuy rằng đã xác lập quan hệ. Thế nhưng Oguri Jin cũng không xác định sau khi hắn rời đi 2 người sẽ đi hay không báo cáo vân. Nhẫn, có lẽ 3 ngày này ở chung bọn họ chỉ có điều là muốn cho hắn an tâm. Bảo vệ tính mạng mình thôi. Chờ hắn vừa rời đi, bọn họ có lẽ ngay lập tức sẽ đi tìm vân nhẫn. Sở dĩ vì lý do an toàn, hắn vẫn là lập tức đem 2 người đánh ngất rồi. Hắn chỉnh bị một hồi trang bị của mình. Sau đó tròng lên áo choàng tàng hình, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong 3 ngày, Samui cùng Asui đang nhanh chóng tăng lên. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Garyu động tĩnh 2 khí bị hắn lấy thân thể cùng chakra làm cân bằng sau. Đạt đến một cái xảo diệu bình địa ngang. Động là thể thuật, tĩnh là nhẫn thuật, đem nhẫn thuật lấy tĩnh đến khởi động. Lôi chi khải quả thực vững như núi Thái, để hắn thỏa thỏa đạt đến thượng nhẫn tầng thứ, có thể nói ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Hắn đã là nhẫn giới thỏa thỏa cao cấp sức chiến đấu. Trừ bỏ Kage cất cường giả bên ngoài, hắn đã không cần quá mức lo lắng cái khác. Hắn đi rời đi vân ẩn thôn trên đường, nhưng trong lòng rất muốn đi vân nhẫn cùng nham nhẫn ở giữa chiến trường nhìn. Không biết nơi đó có hay không một đội, 2 đội luân hồi giả nhóm. Bất quá không được, hắn ở vân nhẫn bên này đã trì hoãn nửa tháng. Hắn còn muốn đi nham nhẫn bên kia đi một chuyến đây. Hắn ở vân nhẫn bên này thành công ăn cắp rất lớn cổ vũ lòng tự tin của hắn. Mà ở sau đó một khâu bên trong, đương nhiên là bổ túc chính mình nhẫn thuật phương diện bổ không đủ. Mà nhằm nhẫn lại có mạnh nhất thổ độn bên trong có một chiêu tại hậu kỳ đối mặt Uchiha Madara thời điểm cực kỳ lóa mắt Chokazugan Nozutsu Raikik đệ tứ phối hợp Tsuchikage đệ tam một chiêu này trực tiếp đánh nát Susanoo, khiến người ta ảnh hưởng sâu sắc. Ở lần thứ nhất sử dụng chakra giấy thử khảo nghiệm qua chính mình thuộc tính sau, Oguri Jin liền vẫn có một cái tối ưu tu hành con đường. Chỉ có điều con đường này không chỉ muốn dùng đến vân nhẫn trí cao vô thượng lôi độn gen thể thuật, còn muốn dùng đến nham nhẫn bất truyền Chokazugan Nozutsu. Bất quá hiện tại hắn trở thành thượng nhẫn, còn trộm được lôi chi thư. Đã như vậy lời nói, thừa dịp vân nhẫn cùng nham nhẫn chiến tranh không rảnh phân thân, đi nham ẩn thôn đi tới một lần thì thế nào? Ngược lại đã làm phản Konoha, lại trộm lôi chi thư, trở thành thượng nhẫn sau. Thế giới này đều có thể đi. Chỉ có điều duy nhất muốn chú ý một điểm chính là tránh khỏi vân nhẫn cùng nham nhẫn chiến trường. Như vậy, mục tiêu nham nhẫn thôn. Xuất phát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.